2. Thiên Thiên Online thấy Truyền Kiếm Tạng Thiên đã có mặt. Truyền Kiếm Tạng Thiên: Em lên rồi à? Em tự luyện cấp một mình chút. Anh đi tìm dẫn đỡ Mạc Phi Hồng Nhan nói chuyện phím vài câu. Tâm hữu thiên tiên kết, anh có chắc là thuyết phục được hắn? Không có. Truyền Kiếm Tạng Thiên hết sức băn khoăn. Em có thể giúp gì sao? Đây không phải chuyện cá nhân của anh, Thiên Thiên hy vọng có thể góp một chút sức. Thiên Thiên, đây là ân oán giữa anh và hắn, anh không muốn lôi em vào. Ngữ điệu của Truyền Kiếm Tạng Thiên nhẹ nhàng, tự nhiên. À, được rồi. Lúc này, Thiên Thiên rất muốn tìm người để trò chuyện, giải quyết buồn bã trong lòng. Giận đỏ mặt vì Hồng Giang, rất hận Truyền Kiếm Tạng Thiên. Cô không cho rằng hắn sẽ cam tâm tình nguyện đưa lên lễ vật. Thằng ái, sao lại đứng ngẩn người ở quảng trường? Lâm Hy nhắn tin tới. Tam hữu thiên thiên kết. Hi hi, mình hỏi bồ một việc. Bồ cảm thấy giận đỏ mặt vì Hồng Giang và Truyền Kiếm Tận Thiên có bao nhiêu khả năng hóa thù thành bạn? 1. Lẽ 10.000. Lâm Hy trả lời dứt khoát. Ngay cả cô cũng nghĩ vậy, còn trông cậy vào cái gì? Trong lòng Thiên Thiên càng ức ức buồn rầu. Lâm Hy hiếu kỳ hỏi. Sao lại hỏi vậy? Nguyên nhân của chuyện này trong một thời gian ngắn khó lòng nói rõ. Thiên Thiên đang nghĩ ngợi, tìm từ. Lâm Hy bỗng nhiên gọi cô. Thiên Thiên, mau tới núi Vân Thương. Truyền Kiếm Tạng Thiên hình như muốn quyết đấu với giận đỏ mặt vì Hồng Nhan. Lòng cô như lửa đốt chạy đi. Tranh cãi cũng được, không cần quyết đấu à? Vậy thù hận chẳng phải càng kết càng lớn sao? Lúc cô đuổi tới thì hai bên đã giao chiến. Ngoài ý muốn của cô chính là Truyền Kiếm Tạng Thiên mặc cho giận đỏ mặt vì Hồng Nhan công kích, không hề phản kháng. Càng làm cô khó hiểu chính là Truyền Kiếm Tạng Thiên không hề trang bị bất kỳ vũ khí nào, lực công kích và phòng thủ ở mức thấp nhất, mạnh yếu cách biệt quá lớn, chống đỡ không đến mấy chiêu, Truyền Kiếm Tạng Thiên liền bị đưa đến quỷ môn quan. Thiên Thiên trợn mắt há mồm. Rốt cuộc anh đang làm cái quỷ gì thế? Lâm Hy hỏi. Truyền Kiếm Tạng Thiên điên à? Tam hữu thiên thiên kết, mình cũng không có rõ. Gửi tin nhắn cho anh cũng không trả lời, lại thấy anh nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu. Trên người vẫn không trang bị gì, cũng không phản kháng. Lần thứ hai anh bị đánh về Tân Thủ Thôn. Hi hi ha ha, anh ta bị kích thích cái gì vậy? Tâm hữu thiên thiên kết, anh ấy không điên, mình cũng muốn điên rồi. Lâm Hy nói, có lẽ anh ta có nhược điểm gì bị giận đỏ mặt vì Hồng Nhan nắm. Thiên Thiên giật mình một cái, lờ mờ hiểu ra. Sau khi Truyền Kiếm Tạng Thiên chết lần thứ ba, Thiên Thiên cũng nhịn không được nữa. Cô vọt tới trước mặt giận đỏ mặt vì Hồng Nhan phẫn nộ quá. Tôi muốn quyết đấu với anh. Giận đỏ mặt vì Hồng Nhan từ chối. Người đánh không lại ta, đánh không lại cũng phải đánh, Thiên Thiên kiên trì. Hai người này đúng thật là ha ha. Thiên Thiên tức đến cả người phát run, đánh chữ cũng không nổi. Tin nhắn của Truyền Kiếm Tạng Thiên tới. Lấy được lễ vật của kẻ thù mới đi làm nhiệm vụ thứ ba được. điều kiện để lấy lễ vật của hắn chính là giết anh ba lần. Trường kiếm Tạng Thiên ha ha cười một cái. Hên là chỉ có 3 lần, xem như lòng dạ hắn không quá độc ác. Giết anh xong lập tức đưa lễ vật cho anh, coi như cũng giữ lời. Tam hữu thiên thiên kết, danh hiệu của anh rơi xuống thứ 5, anh cảm thấy đáng sao? Trường kiếm Tạng Thiên không chút quan tâm, Thiên Thiên đau lòng muốn chết. Đây chỉ là hư danh, có cái gì không bỏ được. Tâm tình của Trường kiếm Tạng Thiên cực tốt. Thiên Thiên cười khổ. Em cảm thấy thật có lỗi với anh. Trường kiếm Tạng Thiên. Em nếu như lãng phí công sức của anh mới là có lỗi với anh. Không biết vì sao Thiên Thiên lại có cảm giác muốn khóc, giống như là có thể đoán trước tâm tư của cô. Trường kiếm Tạng Thiên khẩn cấp nói, đừng có quá cảm động nha. Thiên Thiên hít hít cái mũi. Ai cảm động chứ? Đi thôi, đi Ngọa Long Giảng. Được. Đây là chỗ Thiên Thiên chưa từng đi qua. Vách đá dựng đứng, phía trên vực thẳm chỉ có tiếng chim diều, thấp thoáng vài con dây rừng. Hai vách núi tiếp giáp là một sợi dây mỏng manh lung lay rất ngang. Trường kính Tạng Thiên, nơi này chính là Ngọa Long Giảng, chúng ta giúp nhau vượt qua chỗ này. Thiên Thiên chậm chạp nói, anh không nói đùa chứ, đi qua được mới lạ. Nhiệm vụ không khó khăn thì Nguyệt Lão cũng không đưa ra đâu. Trường kính Tạng Thiên cười. Thiên Thiên mím môi, không ôm chút hy vọng nào với nhiệm vụ này. Đã đến nơi này, em còn nghĩ gì nữa? Thiên Thiên ngồi xuống. Tạng Thiên, đây vốn là hệ thống bất, anh cảm thấy chúng ta có thể đi qua sao? Không thể sao biết. Thiên Thiên xoa xoa con mắt. Tạng Thiên, tại sao anh lại kiên trì như vậy? Em biết rõ mà. Cho em xin, sao em biết được? Thiên Thiên xoa trán. Anh cho rằng em đã sớm hiểu tâm ý của anh. Đây rõ ràng là trêu chọc mà. Anh thấy không khí căng thẳng, chỉ muốn đùa cho nhẹ nhàng một chút. Trường kiếm Tạng Thiên dừng một chút lại nói, em không muốn làm võ lâm đệ nhất hiệp nữ. Trường kiếm Tạng Thiên cực kỳ hiểu cách đánh trúng thứ uy hiếp cô. Vừa rồi cô đã bớt thời gian lên diễn đàn, người ủng hộ cô giảm mạnh, còn có một đống người quen và người lạ lên án tội ác nhân yêu của cô. Cô khóc không ra nước mắt. Được rồi, vậy thì thử một chút đi. Thiên Thiên cắn chặt răng. Trường kiếm Tạng Thiên vì cô mà rớt 3 cấp. Theo như lời anh nói, chẳng qua còn một cửa cuối cùng, công sức của anh sẽ lãng phí một cách vô ích. Trên màn hình, thiếu nữ áo trắng và thiếu niên áo trắng dắt tay nhau, một trước một sau đi lên sợi dây càng lung lay mạnh hơn. Hai người đâm đưa trong gió, thật không dễ dàng mới đứng vững. Bồ với Trường kiếm Tạng Thiên chạy đi đâu? Chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Tin nhắn của Lâm Hy thình lình hiện ra. Không hề chuẩn bị trước nên thân người Thiên Thiên ngã nghiêng. Xem tí là ngã xuống vực sâu. Thiên Thiên đáp. Nói sao đi, bây giờ đang gấp. Trường kiếm Tạng Thiên quan tâm hỏi. Em không sao chứ? Tam hữu Thiên Thiên kết. Không sao, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Tốc độ của hai người cực thong thả cất bước. Thứ hai, có kinh nghiệm lúc nãy, lại nắm được quy luật, bước đi này ổn định hơn nhiều. Hai người nhìn nhau cười một cái. Nếu cứ tiếp tục như vậy, an toàn đi đến đối diện cũng không phải không thể. cứ như thế vững vàng đi qua 1/3 đoạn đường. Mắt thấy thắng lợi đang mỉm cười, Thiên Thiên trong lòng vui sướng, khó nói nên lời. Ai, trời trời biến thế này, sao lại có thể để bọn họ dễ dàng qua được như vậy? Không biết từ chỗ nào lại bay tới một con chim khổng lồ. Dùng đôi cánh lớn của nó quạt thiếu nữ trắng một cái, Thiên Thiên không thể phản kháng ngã xuống. Có gọi là vui quá hóa buồn chính là nói chuyện này. Ở ngoài này, Thiên Thiên đã nhắm chặt hai mắt, không dám xem nữa. Bởi vậy, cũng bỏ lỡ cảnh thiếu niên áo trắng thả người nhảy xuống vách núi theo cô. Sau một hồi, Thiên Thiên mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm dưới đáy vực. Lông tóc không sức mẻ. Cô không phải đã trở về Tân Thủ Thôn sao? Chẳng lẽ trò chơi đã sửa quy tắc? Bên cạnh là Trường Kiếm Tạng Thiên đang cười hết sức tươi sáng với cô. Sao anh cũng ở dưới này? Cô giật mình nói. Anh nhảy xuống với em. Trường Kiếm Tạng Thiên thản nhiên nói. Thiên Thiên, em xem qua nhiều tiểu thuyết võ hiệp như vậy cũng nên biết đạo lý đồng sinh cộng tử chứ. Thiên Thiên cảm thấy rung động, tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy thì ra không chỉ có ở trong sách. Khóe mắt cô chảy ra vài giọt nước mắt. Diêu Thiên Thiên không tim không phổi lại rơi lệ. Em lại liên lụy anh, cô nức nở nói. Trường Kiếm Tạng Thiên nhợt nhạt cười. Làm gì có hiệp nữ dễ cảm động như em. Cô nín khóc mỉm cười. Sao chúng ta lại ở đế vực mà không phải là Tân Thủ Thôn? Cô nói ra, nghi vấn trong lòng. Trường Kiếm Tạng Thiên cũng không rõ. Anh suy tư nửa buổi, trong đầu đột nhiên thoáng hiện linh quang. Chẳng lẽ phải... Anh vội nói. Thiên Thiên, chúng ta đi tìm Nguyệt Lão đi. Hả? Chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ mà. Thiên Thiên không hiểu. Nếu như anh không hiểu sai thì hoàn thành rồi. Thiên Thiên vẫn không thể hiểu nổi, nhưng cô lại rất tin lời của Trường Kiếm Tạng Thiên. Hai người trở về chỗ Nguyệt Lão. Nguyệt Lão cười tính mắt hỏi. Nhiệm vụ ta giao các người đã hoàn thành rồi. Thiên Thiên click xác nhận. Nguyệt Lão nói, rất tốt. Ông đưa tay ra, Trường Kiếm Tạng Thiên lấy bông tai của Hắc Thanh Đồng, lấy vật của Giận Đỏ Mặt Vì Hồng Nhan, còn có một ít cỏ lấy ở đáy vực, đưa tới. Nguyệt Lão lấy để vào túi cười nói, hai người có thể thành thân. Thiên Thiên không thể tin nổi. Nguyệt Lão nói tiếp, hai người đã qua được. Bà khảo nghiệm. Cửa thứ nhất, khảo nghiệm lòng kiên trì xem hai người có bao nhiêu quyết tâm ở bên nhau. Cửa thứ hai, có dũng khí cam nguyện vì đối phương trả giá. Cửa thứ ba, có đồng sinh cộng tử hay không. Hai người đều làm được, xin chúc mừng. Lần đầu tiên, Thiên Thiên cảm thấy trò chơi này không đến nỗi biến thái như vậy. Không những không biến thái, còn rất triết lý. Nếu không phải anh cố chấp, cô chỉ sợ mình đã sớm bỏ cuộc. Nụ cười của cô so với muôn hoa nở rộ còn rực rỡ vạn phần. Tận Thiên, chúng ta có thể thành thân rồi. Cô kìm lòng không được thốt ra. Đúng, nhưng không phải bây giờ. Thiên Thiên sửng sốt, họ đã phải trải qua 3 cửa ải khó khăn hiểm trở, không phải là vì giờ khắc này sao? Anh không muốn qua loa như vậy. Trường Kiếm Tạng Thiên nói, đêm mai, anh chờ em. Được, Thiên Thiên trong lòng tràn ngập ngọt ngào đến phát ngáy. Trước đó không để ý giờ giấc, hiện giờ nhìn góc phải màn hình đã thấy hiển thị 3 giờ sáng. Thiên Thiên ễ ải nói một câu chúc ngủ con vội vàng lót ao. Trong mơ, hình tượng của Trường Kiếm Tạng Thiên hình như cũng to lớn ngang Thẩm Hạo rồi. Hôm sau đi làm, Thẩm Hạo và Thiên Thiên không chỉ vác cặp mắt gấu mèo, hai mắt sùng huyết, mà trên mặt anh có miếng băng keo cá nhân. Diệp Tử trêu chọc nói, xem ra tối hôm qua không chỉ cùng nhau đi ăn trộm, còn bị người ta bắt quả tang. Thiên Thiên giả vờ không nghe thấy, xoay người đi rót trà. Thẩm Hạo tiêu sái nhếch môi, Diệp đại tiểu thư, gần đây bà thật là nhiều chuyện. Diệp Tử khinh thường, nhíu đôi mi thanh tú. Giữa trưa, Diệp Tử lại sắp đến phòng làm việc của Thẩm Hạo, chớp mắt. Xem mặt mày của ông hớn hở, nhất định là có tiến triển. Cặp mắt đào hoa của anh cười đến cong cong, nhưng không trả lời cô. À, ông không nói, tôi chỉ có thể tìm Thiên Thiên tâm sự. Buổi tối mời cô ấy đi ăn cơm. Ăn cái gì ta? Diệp Tử vừa nói vừa là bộ xoay người đi ra. Sợ bà rồi, Thẩm Hạo rốt cuộc mở miệng nói. Diệp Tử cười thực sự vô lại. Thật ra cũng không có chuyện gì. Tối hôm qua cùng nhau ăn cơm, sau đó gặp cướp, nên hôm nay mới biến thành bộ dạng này. Thẩm Hạo nói. Diệp Tử trước là khả kinh, sau đó nói, hôm qua sau khi hai người cùng nhau đi khỏi thì cả phòng nháo động cả lên. Hai người thật sự biết kêu ồn ào mà. Hả? Thẩm Hạo cười thành tiếng. Thật sao? Thẩm công tử là hoa đã có chủ, tim vỡ rơi đầy đất. Diệp Tử tấm tắc nói, xa không nói, trợ lý ứng dĩnh của tôi nè, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi là có bấy nhiêu khó coi à. Thẩm Hạo nhún vai nói, Diệp Tử, có một việc tôi muốn nhờ bà giúp. Hân hạnh cống hiến sức lực, Diệp Tử mất mấy môi. Hôm nay sau khi tan ca, Thẩm Hạo cũng không hẹn Thiên Thiên nữa. Cô nhớ mình còn có hẹn với Trường Kiếm Tạng Thiên nên sớm về nhà. Trên xe buýt nhận được điện thoại của anh. Thiên Thiên nỗ lực rút tay ra đám người chen chúc, tay chân luống cuống lấy điện thoại ra. Thiên Thiên, em đang ở đâu? Em đang trên đường về nhà. Đột nhiên xe dừng lại, Thiên Thiên bị trượt tay khỏi tay vịn, ngã vào người một phụ nữ trung niên. Không có mắt à? Người đó chửi ầm lên. Thật xin lỗi, Thiên Thiên liên tục giải thích. Người phụ nữ đó thấy vậy cũng bỏ qua. Thẩm Hạo nghe ra chút manh mối trong điện thoại. Thế nào, Thiên Thiên? Thiên Thiên một lần nữa giữ chặt tay vịn. Không sao, em mới đụng trúng người ta. Xuống xe ở trạm gần nhất, chờ anh. Thẩm Hạo dừng một chút. Anh đưa em về. Ít, không cần phiền như vậy. Thẩm Hạo mỉm cười. Trước giờ anh không nghĩ đưa em về là một chuyện phiền toái. Vậy được rồi. Xe dừng lại, Thiên Thiên chen xuống. Thẩm Hạo dừng người trên cửa xe, ấm áp tao nhã cười với cô. Thiên Thiên ngập ngừng một chút. Thật ra không cần phiền phức như vậy. Em muốn anh nói lời ngon tiếng ngọt, có thể trực tiếp yêu cầu, không cần vòng vo. Nụ cười trên mặt Thẩm Hạo càng khuếch đại. Thiên Thiên nhất thời nói không nên lời. Anh trước giờ luôn làm người ta không thể phản bác. Thẩm Hạo nắm tay cô, Thiên Thiên bỗng nhiên nhảy loạn xạ. Sau này để anh trở về, em không cần phải khổ cực chen chúc nơi công cộng mỗi ngày như vậy. Thiên Thiên còn chưa mở miệng, Thẩm Hạo lại nói, không phiền. Thiên Thiên cười ra tiếng. Cô bực miệng nói, sống như em đây, một viên chức nho nhỏ lại có tài xế riêng, thật sự là người sướng nhất trong công ty. Thẩm Hạo gật đầu, nói khoác không ngượng, huống chi tài xế riêng anh Tuấn. Tài xế riêng anh Tuấn tiêu sái như anh vậy, thật là hiếm thấy nha. Thiên Thiên cười đến nghiêng ngả. Thẩm Hạo vuốt mặt cô, cúi đầu một tí, làm môi lướt nhẹ nhanh qua má cô. Máu trong người cô vội thẳng tới mặt, chớ bị anh hô nóng bỏng như cháy. Mắt Thẩm Hạo sâu thẳm, lần thứ hai cúi người xuống, Thiên Thiên chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này cửa kính xe bị gõ vang. Một ông cụ đứng trước xe tốt bụng nhắc nhở. Chỗ này đổ xe trái quy định, nếu không lái xe đi nữa sẽ bị phạt đấy. Thiên Thiên chớp mắt, bịt miệng, bỡn cực cười. Ý cười trên mặt Thẩm Hạo không hề giảm bớt, bàn tay cực kỳ dịu dàng vuốt ve mặt cô. Ngồi vững à? Thiên Thiên đợi không bao lâu, Trường Kiếm Tạng Thiên đã online. Tới Phụng Nguyệt Lâu, anh tặng quà cho em. Việc Trường Kiếm Tạng Thiên muốn lấy tâm hữu Thiên Thiên kết trong trò chơi đã gây nên náo động không nhỏ. Không ít người trên diễn đàn khuyên anh nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Anh không hề để ý, kiên trì giữ lời hứa và quyết định của anh. Rất nhiều người không hiểu cảm thấy anh vì người yêu hy sinh nhiều như vậy thật không đáng. Trường Kiếm Tạng Thiên, cười nực trường. Anh viết thời gian và địa điểm thành thân trên thiệp, hy vọng có thể được nhiều người chúc phúc. Vì thế, lúc Thiên Thiên tới Vọng Nguyệt Lầu, chỗ đó đã kín hết chỗ ngồi. Nói dĩ nghe một chút, thì là những người này đến chứng kiến thời khắc tuyệt vời. Nói khó nghe thì đều đến xem trò vui. Trường Kiếm Tạng Thiên tỉ mỉ chuẩn bị quà, lấy giọng điệu trêu đùa nói, xin phu nhân nhận cho. Mọi người xôn xao một mảnh. Đó là một bộ thiên tầm y màu bạc như cánh ve, có thể biến hóa màu sắc theo thời tiết. Anh sao có thứ này? Thiên Thiên kích động đến không biết nói gì. Làm nhiệm vụ kiếm được. Trường Kiếm Tạng Thiên hất một sợi tóc rối cười nói, ai cũng biết thiên tầm y là trang bị khó kiếm, có thể phục hồi năng lực. Muốn có được nó, nói dễ hơn là làm. Anh tặng nó cho em. Trường Kiếm Tạng Thiên trịnh trọng nói, đương nhiên, đồ tốt nhất dĩ nhiên phải dành cho vợ chứ. Thiên Thiên nơm nớp lo sợ nhận quà. Món quà này thật là quá quý rồi. Em còn chưa chuẩn bị đồ cưới. Cô ngập ngừng. Thiên Thiên dùng sức suy nghĩ. Trong kho của cô, tuy trang bị không thiếu những món xứng với Trường Kiếm Tạng Thiên, có thể nói là lác đác lơ thơ. Không cần gấp. Vậy chờ em suy nghĩ rồi tặng cho anh nha. Trường Kiếm Tạng Thiên cười, tùy em. Người xem thổn thức, trong mắt họ tâm hữu Thiên Thiên kết chiếm tiện nghi lớn quá, lại keo kiệt đến vậy. Bây giờ chúng ta đi ăn ký. Trường Kiếm Tạng Thiên nói, đi tới chỗ ghi danh, thấy cửa khép kín. Trên vách tường dán một tờ thông báo, nhà có việc mừng, ngừng kinh doanh 3 ngày. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Thật lâu sau, Thiên Thiên tức giận nói, trò chơi này vẫn cứ biến thái như vậy. Trường Kiếm Tạng Thiên mong ngóng giờ khắc này đã lâu, bị đả kích như vậy thật lâu mới nhịn xuống được. Thiên Thiên thấy tâm trạng anh không tốt, có hảo ý đùa cho anh vui vẻ. Anh nói coi, nếu Tiêu Dao biết chúng ta kết hôn, anh ấy có tức giận không? Trước kia em đồng ý kết hôn với anh ấy rồi. Trường Kiếm Tạng Thiên ác thanh ác khí nói, nó dám. Có gan nó cũng không dám. Ngữ khí của Trường Kiếm Tận Thiên rõ ràng đã hòa hẳn hơn. Thiên Thiên ha ha cười. Thiên Thiên, chúng ta hẹn gặp mặt lần nữa đi. Trường Kiếm Tận Thiên bỗng nhiên nhắc lại. Thiên Thiên hết sức khả kinh. Cô chậm chạp nói, Tận Thiên, em rất cảm kích sự giúp đỡ của anh, nhưng em không nghĩ tình cảm trong trò chơi của chúng ta lại vì qua thế giới thật. có phải chúng ta rất thân thiết? Trường Kiếm Tuyền Thiên dồn dập hỏi. Phải. Em cũng không ghét anh. Ừ. Vậy em có hảo cảm với anh không? Có một chút nào không? Thiên Thiên do dự một chút, thành thật nói. Có. Trường Kiếm Tuyền Thiên chấn động tinh thần. Vậy chúng ta từ mạng phát triển ra đời thật thì có gì không đúng? Thiên Thiên cắn môi, hình ảnh Thẩm Hạo và Trường Kiếm Tuyền Thiên thay nhau hiện ra trong đầu cô. Cô cũng từng do dự, từng mâu thuẫn, nhưng cuối cùng Thẩm Hạo vẫn là chủ nhân trái tim cô. Thật xin lỗi, em đã thích một người, em không muốn lừa dối anh. Hắn là ai? Thiên Thiên bình tĩnh trả lời. Anh ấy là cấp trên của em. Nếu anh nhớ không lầm, lúc trước em nói hắn tự cao, tự đại, vô lý, lại tự yêu bản thân mình. Em có nói vậy sao? Thiên Thiên vốn dĩ không nhớ rõ. Em có nói qua. Thiên Thiên nhếch môi cười cười. Cho là anh ấy tự cao vô lý, lại tự yêu chính mình. Em vẫn thích anh ấy. Nói xong, mặt cô đỏ la đến cổ. Cô nhẹ nhàng cười, nghĩ thầm. Dư Thiên Thiên, mày hết thuốc chữa rồi. Mày thích người đã đến trình độ không tự chủ. Màn hình máy tính ở một chỗ khác nữa, ngày không có trả lời. Anh còn ở đây chứ? Thiên Thiên hỏi. Tận Thiên, cảm ơn anh đã tin tưởng em vô điều kiện. Còn nữa, tất cả những điều anh làm vì em đều rất cảm động. Nhưng em chỉ có thể xin lỗi anh. Nếu như anh hối hận, bây giờ còn kịp. Dù sao chúng ta cũng chưa kết hôn, em có thể lập tức trả quà cho anh. Thiên Thiên, thật xin lỗi. Anh nghe điện thoại một chút. Trường Kiếm Tiền Thiên vội vàng đánh một dòng chữ. À, Thiên Thiên không phải không lo lắng, sợ lời của cô quá nặng, có lẽ làm anh nội tâm yếu ớt, phải trốn trong góc tường rơi lệ chăng. Lúc cô từ bếp sát nước xong về phòng, thì kinh hỉ phát hiện nhân vật đã lâu chưa xuất hiện. Tiêu Dao đang chào hỏi cô. Anh đi đâu vậy? Lâu rồi không gặp anh. Vô duyên vô cớ trời trời mất tích. Em còn nghĩ anh sẽ ra chuyện gì nè. Thiên Thiên cầm cừ, giận dữ một chút, không cho anh có cơ hội trả lại. Bình tĩnh một chút, đừng có nóng. Không phải đã trở về sao? Tiêu Dao thô bỉ cười nói. Anh trở về thì sao chứ? Bổn cô nương không thèm thấy anh. Thấy Tiêu Dao, tinh thần căng thẳng của Thiên Thiên vừa rồi được buông lỏng một chút. Tiêu Dao cười xạo. Thiên Thiên, chị sắp kết hôn với anh của em sao? Xem ra em nên online nhiều một chút. Chúc mừng chị nha. Anh? Thiên Thiên không hiểu. Ừ, Trường Kiếm Tuyền Thiên là anh của em, chị còn chưa biết. Thiên Thiên cảm thấy hoang mang. Ý, anh em ruột? Đúng vậy. Anh ấy còn cảnh cáo em không được câu dẫn chị ạ. Hừ, cầm lông gà làm tên bắn. Nói cái gì em sắp phải đi thi đại học, hạn chế lên mạng gì chứ? Thật không dễ dàng mới thi xong em mới có cơ hội online hít thở không khí à. Lòng Tiêu Dao đầy căm phẫn, đối với Trường Kiếm Tuyền Thiên là một bụng phẫn nộ. Thì ra em vẫn là một cậu nhóc. Thiên Thiên cười trêu nói. Em thường 6 tuổi, không ai biết em chỉ mới 18 tuổi. Bây giờ nói chị nghe cũng không ngại, sớm muộn gì chị cũng là chị dâu của em. Thiên Thiên gật đầu đồng ý. Quả thật là giỏi xá dạng. Cô quen biết Tiêu Dao lâu như vậy, vẫn không biết tuổi thật của anh. Anh của em thật nhỏ mọn, ngoài đời mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chị, nhưng mà ở nhà, ở ven hồ, hưởng trước ánh trăng, trên mạng còn không cho em tiếp cận chị. Tiên Thiên giật mình sửng sốt. Sao có thể? Tiêu Dao không cảm thấy gì, nói tiếp. Hai người bây giờ thì tốt rồi, mỗi người đi làm sớm chiều gặp mặt. Trong trò chơi lại sắp kết làm vợ chồng, hầm mộ chết người ta. Em nói cái gì? Tiêm Thiên Thiên chệt nửa nhịp. Tiêu Dao. Ai da, có vẻ như em đã gây họa rồi. Thì ra chị không biết gì hết à. Em ao đi ngủ nha, lần sau nói tiếp. Tam Hữu Thiên Thiên kết. Tiêu Dao, hôm nay em phải nói rõ ràng cho chị, em đừng hòng chuồn đi. Nếu không biết được đáp án, đêm nay cô sẽ không ngủ được. Tiêu Dao đáng thương trả lời. Em thực sự không thể nói, anh hai sẽ mắng chết em. Em đã nói một nửa rồi, dù sao cũng là chết. Chỉ bằng chết một cách thoải mái. Lời nói của Thiên Thiên chứa ác ý. Chị đồng ý với em là đừng bao giờ nói cho anh hai biết nha. Tiêu Dao đau khổ van xin. Được. Lúc này Thiên Thiên dĩ nhiên là đồng ý vô điều kiện. Chuyện này. Chuyện này cái màu. Nói mau. Tiêu Dao chịu không nổi đe dọa, cái gì cũng tuôn ra. Trường kiếm tận tiền chính là Thẩm Hạo. Thẩm Hạo chính là cấp trên của chị, cũng là anh của em. Ai da, yeah, anh hai online rồi, em đi đây. Nhớ chuyện chị đã hứa với em đó nha. Ngay lập tức, tên tiểu tử này bỏ chạy không có thấy bóng dáng. Thiên Thiên đã hoàn toàn lờ mờ, trong đầu không có ý thức. Lúc đã tỉnh táo thì tâm tình cực kỳ phức tạp. Lời nói của Tiêu Dao còn vang vẳng bên tai. Trường kiếm tận thiên là Thẩm Hạo. Thẩm Hạo chính là trường kiếm tận thiên. Mặt cô não nùn, cô đang tức giận, hơn nữa là hết sức tức giận. Tuy cô không rõ Thẩm Hạo làm sao biết thân phận của cô, nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng chính là anh lại che giấu sự việc. Cô thật lòng xem anh như bạn bè, còn tâm sự mọi chuyện với anh. Còn anh thì sao? Từ đầu đến cuối lấy cô ra làm trò cười. Nhìn cô do dự, mâu thuẫn, xấu mặt. Thật sự là quá đáng mà. Thiên Thiên, anh đã trở lại. Thiên Thiên nhìn chăm chú màn hình máy tính, lại tức đến đau lòng. Hai tay máy móc gõ bàn phím, đánh ra mấy cái từ lộn xộn liên tiếp. Thiên Thiên. Thiên Thiên biểu môi, chỉ là không muốn nói chuyện với anh. Lúc nãy hình như anh thấy Tiêu Dao phải không? Không có. Cô nói được thì làm được. Đã đồng ý với Tiêu Dao, không nói thì cô sẽ không nuốt lời. Có lẽ anh nhìn nhầm. Trường kiếm tận thiên nói. Thiên Thiên tức quá, cô cầm điện thoại lên muốn gọi cho Thẩm Hạo, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Cô nói, Tận Thiên, lúc nãy không phải anh nói muốn gặp mặt em. Đúng vậy, nhưng em đã cự tuyệt anh. Thiên Thiên nỗ lực bình phục tinh thần. Không, em lấy lại lời vừa rồi, em muốn gặp anh. Em phát hiện, thật ra em vẫn thích anh hơn một chút nha. Để cái đồ Thẩm Hạo kia đi gặp quỷ đi. Vậy gặp ở chỗ hôm trước anh đã gọi nhé. Trường kiến tận thia nhất thời không cách nào thích ứng chuyển biến thành linh của Thiên Thiên. Thiên Thiên, em sao vậy? Thiên Thiên luôn là người ngay thẳng, đã không xấu bộ nổi nữa. Không sao, rốt cuộc anh có muốn gặp em không? Đương nhiên muốn. Anh có chuyện muốn gặp em để nói trực tiếp. Thiên Thiên cười lạnh một chút. Anh có phải lại muốn không trao đổi số điện thoại đúng không? Anh có thể bằng trực giác có thể nhận ra em từ ánh mắt đầu tiên. Đúng, Thiên Thiên, em rất hiểu anh. Trường kiếm Thiên Thiên không ý thức đến họa là từ miệng mà ra. Thiên Thiên đã kề cận giới hạn bùng nổ rồi. Anh còn giả bộ được nữa sao? Thiên Thiên tức phát sung. Anh đi chết đi, Thẩm Hạo! Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa. Cô thoát khỏi game, tắt máy tính, còn hung hăng giật luôn phít cắm. Điện thoại di động của cô cùng lúc đó vang lên. Vì em chung tình, dốc hết thành tâm thành ý của anh, xin em trân trọng tình cảm này. Hừ, cô dùng lực nhấm nút off, lại ngẫm nghĩ một chút, cô tháo pin luôn. Tôi cho anh lừa nè, cho anh lừa tôi nè. Cô dùng sức đánh vào gối, cái gối đáng thương, thay thế Thẩm Hạo yên lặng bị giày vò. Cô dùng chăn che kín đầu. Oa chỉ bậy, thề nhất định không tha thứ anh.